Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 150, Ma Thai, canh thứ nhất, cầu phiếu đề cử vé tháng. Selvig giáo sư ngăn cản còn muốn ngăn trở đối phương khuân đồ gen. Gen, không cần lo, những người này chọc không được. Đã từng ta biết một vị giáo sư, xem như là già mã xạ tuyến tiên phong, bởi vì chọc tới một ít cơ cấu. Kết quả thật nhiều năm không có tin tức. Gen không nói gì nhìn người mặc áo đen này. Các ngươi là người tốt, chúng ta cũng là người tốt, chúng ta chỉ là đang làm nghiên cứu. Lúc này một đạo thanh âm xa lạ chen vào. Oa nha, người tốt có thể tùy tiện cướp đoạt đồ của người khác sao? Vị nữ sĩ này nói quá đúng rồi. Lúc này mọi người nghe vậy đều quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến địa phương, phát hiện một nhóm người không biết lúc nào xuất hiện ở chung quanh đây. Đi đầu chính là một cái châu Á nam nhân. Hai tay cắm ở trong túi quần, vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười nhìn bên này. Một cái tóc ngắn tinh xảo đẹp đẽ Âu Mỹ nữ nhân một thân tiểu Âu phục, kéo cánh tay của người đàn ông này, phía sau theo 8 người, xem ra cũng không lớn, chừng 20 tuổi, 3 cái nữ, 4 cái nam, cái cuối cùng toàn thân che đến chặt chẽ, còn mang theo khẩu trang cùng kính râm. Nhưng là Tống Siêu mang theo hốp bọn họ đi đến hiện trường. Che đến chặt chẽ chính là Nightcrawler, Wagner. Đứa nhỏ này vẫn là không có thói quen người bên ngoài ánh mắt. Chính mình đem mình bao kín lên. Lúc này đầu lĩnh người mặc áo đen nhìn người tới sau, ánh mắt một mễ, trong lòng rất là khiếp sợ. Thế nhưng biểu cảm trên gương mặt theo thói quen lộ ra nụ cười. Nghề nghiệp hóa chào hỏi. Tống tiên sinh, không nghĩ đến ở cái trấn nhỏ này có thể nhìn thấy ngươi. Tống Siêu gật gù, cười nhạo lên. Này không phải Phil Coulson đặc công sao? Ta cũng không nghĩ đến giết người vô số SHIELD đặc công dĩ nhiên tại đây cái trấn nhỏ hẻo lánh trên giả mạo người tốt, còn đánh cướp đồ của người khác. Thực sự là, nói như thế nào đây? Để ta có chút mở mang tầm mắt a. Ha ha, what? Phil Coulson đặc công, người không phải mới vừa nói người gọi Coulson sao? Đây là Jane Foster nghe vậy, không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên. Tên lừa đảo, ta hoài nghi người giấy chứng nhận đều là giả. Ta muốn báo cảnh. Coulson nghe vậy có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ đến Tống Siêu đến rồi. Ha ha, Coulson đặc công, người này còn nói với người khác giả danh tự a. Thực sự là lại một lần chấn kinh rồi ta. Tống Siêu chuyện cười cái này tân thủ thôn trưởng thôn. Đại danh đỉnh đỉnh, Coulson, danh xưng trụi một nửa đỉnh nam nhân. Quay đầu quay về cái này thần sấm sau đó bạn gái. Sau đó biến thành bạn gái trước. Lại sau đó cũng có thể hợp lại nữ nhân. Jane Foster, lắc đầu một cái nói rằng. Vị nữ sĩ này, tuy rằng người này lừa ngươi rất nhiều. Có điều thân phận của hắn. Đúng là có thể làm ra rất nhiều để người bình thường khó có thể lý giải được sự tình. Cấp bậc rất cao, vì lẽ đó cảnh sát là quản không được hắn. Người ta là hỗn đang Liên Hiệp Quốc. Jane Foster nghe vậy còn muốn nói điều gì? Lúc này đúng là Selvig giáo sư ngăn cản lại nàng. Thấp giọng nói rằng, Jane, đừng nói. Đối phương là thật sự chính phủ cơ cấu. Chúng ta tranh bất quá bọn hắn. Nhịn xuống. Coulson đặc công lúc này đi lên trước. Tống tiên sinh, nghĩ như thế nào đến đi tới nơi này đây? Tống Siêu nhìn chu vi cảnh vật, miệng đầy mê sảng thuận miệng trả lời. Ta mang theo công ty công nhân đến đây du lịch. Ngươi phải biết loại này biên cảnh trấn nhỏ có một phen đặc biệt tư vị. Chỉ là không có nghĩ đến, dĩ nhiên nhìn thấy tình cảnh như vậy cảnh tượng. Ngươi cái này đặc công rất rảnh sao? Dĩ nhiên chạy tới trấn nhỏ hẻo lánh lên cướp một cái. Hả? Hẳn là học sinh cùng giáo sư thành quả nghiên cứu. Thật là làm cho ta vạn vạn không nghĩ đến a. Coulson đầy mặt bất đắc dĩ giải thích. No, Tống tiên sinh, chúng ta không có cướp đoạt. Vị tiểu thư này thành quả nghiên cứu có thể giúp chúng ta giải quyết một ít chuyện. Chúng ta có thanh toán tiền bồi thường. Chỉ là Coulson mới vừa nói tới chỗ này. Bên cạnh nhịn nửa ngày Jane Foster lại xen mồm khinh bỉ nói rằng. Đúng đấy, bồi thường. Những này không phải là tùy tiện cái gì thiết bị điện hành có thể mua được máy móc. Đều là ta tự mình làm đi ra. Hơn nữa những người thành quả nghiên cứu. Là ta sinh mạng. Há lại là điểm này tiền tài có thể để bù đắp. Tống Siêu vươn ngón tay điểm điểm câu sần. Có nghe hay không? Câu sần đặc công. Ai? Người này làm việc thực sự là rất S-H-I-L-D-A. Hoàn toàn lưu manh hành vi. Người ta thành quả nghiên cứu dĩ nhiên tiện tay phó điểm thiết bị điện phí. Là có thể lấy đi. Thực sự là giá rẻ a, câu sần bất đắc dĩ. Tống tiên sinh, đừng nói như vậy. Chúng ta cũng là y theo điều lệ làm việc. Đối với nam nhân trước mắt, câu sần không trêu chọc nổi. Chỉ có thể giải thích. Tống Siêu không thèm để ý những này. Chỉ là gặp phải thuận miệng cảm thán vài câu. Nói thật SHIELD cái tổ chức này ở thế giới này đối với người bình thường đó là muốn làm cái gì? Thì làm cái đó. Thực sự là muốn làm gì thì làm điển hình. Cũng không biết kiếp trước xem qua tương tự một ít người xuyên Việt tiền bối. Đi đến thế giới này. Tại sao như vậy yêu thích quỷ liếm cái này SHIELD đây? Thực sự là lý giải bọn họ không được tư duy. Cái này nội dung vở kịch đi tới nơi này. Đón lấy nên chính là Jane Foster đưa Thor đi lấy cây búa. Đáng tiếc không cầm lấy đến. Thần sấm bị đả kích thất bại hoàn toàn. Tống Siêu muốn triệt để đào Avenger nội tình. Như vậy thần sấm Thor Odinson người này. Nhất định phải kéo. Để hắn gia nhập Umbrella siêu cấp League of Legends. Coi như không gia nhập. Cũng nhất định phải làm cho đối phương không gia nhập SHIELD. Không gia nhập Avenger. Đây là điểm mấu chốt, mà muốn mượn hơi được Thor cái này vạm vỡ. Suy nghĩ thẳng thắn ra hỏa. Như vậy chỉ cần lung lạc lấy hắn coi trọng nữ nhân. Cái mì này trước mặt thế, The Professional, bên trong bé gái kia tướng mạo tương tự. Bây giờ nhà thiên văn học sinh viên tài cao Jane Foster. Nữ nhân này, kiếp trước rất nhiều người yêu thích. Có điều Tống Siêu đánh giá. Nói thật, tướng mạo thật sự bình thường. Cho nên nói đây, có thể Tống mỗ nhân khẩu vị cùng người bình thường không giống. Đối với nữ nhân này đúng là thưởng thức không đến. Nhiều lắm là nhìn còn có thể. Kém xa, bông hồng nước Anh kết. Vampire, Beckinsale. Hay hoặc là Pháp Hoa Hồng, Sophie Marceau. Cùng với sau khi một đời mới. Đại diện cho yêu diễm mê hoặc Eva. Green, những nữ nhân này mới là Tống mỗ người yêu nhất a. Có điều mặc kệ Tống Siêu có thích hay không, người thần sấm Thor Odinson kẻ ngu này yêu thích là được chứ. Vì lẽ đó Tống Siêu còn phải giúp một chút nữ nhân này. Sau đó còn phải dựa vào nàng mượn hơi được nhà trẻ cái này đầu thẳng thắn ra hòa. Suy nghĩ một chút nên làm như thế nào sau. Tống Siêu nhìn câu sần nói rằng. Há, câu sần đặc công, người này làm việc, ai, nếu để ta gặp phải. Ta có thể không chịu nổi các ngươi bắt nạt một cái. Ân, xem như là vô lực lão nam nhân đi. Nói tới chỗ này, Tống Siêu nhìn Selvig giáo sư một ánh mắt. Lại nhìn xuống bên cạnh tiểu trợ thủ. Hoa Si Darcy Lewis, cùng với này hai tiểu nữ sinh. Này làm việc không thế nào địa đạo a Tống tiên sinh. Chúng ta, chấm ngoặc kép, câu sần muốn biện giải. Dù sao người trước mặt, đối với mạng người không để ý. Mới vừa thức tỉnh không lâu ngay ở X học viện giết mấy trăm nước Mỹ đại binh. Còn hủy thi diệt tích. Sau đó chỉ nhìn thấy lửa đốt sau không trọn vẹn hai cốt. Người này hiện tại vũ lực càng là đã đột phá trái đất giới hạn. Dễ dàng chọc không được. Không nhịn được biện giải dưới. Đáng tiếc mới vừa mở miệng. Đối diện nam nhân liền phất tay dự định chính mình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.